qua vạn năm ánh sáng mới gặp được anh. Chương 24, hãy để tôi làm fan trung thành nhất của em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai tuần sau đó, Lục Nhiên rời đoàn phim để tham gia buổi họp báo công chiếu bộ phim Nạc Thanh Trì, cũng đã hơn 2 tháng kể từ lần cuối cô gặp Chu Ảnh Na và Lưu Vũ Thiên. Bọn họ bình thường rảnh rỗi đều nhắn tin tám chuyện, bây giờ gặp lại không tránh khỏi trụng đầu trò chuyện to nhỏ. Chu Ảnh Na nói, Tiểu Nhiên, hôm nay Tiêu Mặc cũng ở đến đấy, gặp lại ông chủ cũ thấy thế nào? Lục Nhiên lườm cô nói, không thấy thế nào cả, hơn nữa người ta đến để ủng hộ người tình trong lòng được không? Vừa nói cô vừa hất cằm về phía Diệp Ngọc Lan phía chính giữa. Lục Nhiên hôm nay mặc áo sơ mi cùng vest rộng, trông vừa thời thượng vừa soái khí, tóc cô được uốn xoăn nhẹ, xõa tùy tùy trên vai. Mà Diệp Ngọc Lan, diện mạo được chăm chút rất kỹ càng. Cô ta mặc một chiếc váy màu đỏ tươi, cổ váy xẻ sâu, cảnh xuân lồ lộ. Nhưng khí chất của Diệp Ngọc Lan vốn không phù hợp với tạo hình như vậy, không tránh khỏi làm cô ta dù hờ vẫn lép vế trước nhan sắc của hai nữ phụ Chu Ảnh Na và Lục Nhiên. Lục Nhiên ngồi chính giữa Chu Ảnh Na và Lưu Vũ Thiên, chăm chú nghe phóng viên đặt câu hỏi, tuy phần lớn mấy câu hỏi đó đều không dành cho cô. Thỉnh thoảng Lục Nhiên không nhịn được đưa mắt về phía Tiêu Mặc đang ngồi. Hôm nay anh mặc bộ vest đen, vẫn là bộ dáng lạnh lùng cao ngạo thường thấy. Tiêu Mặc cũng đưa mắt nhìn về phía khán đài, ánh mắt hai người như vô tình cố ý chạm vào nhau trong chốc lát. Bỗng một vị phóng viên hướng phía Lục Nhiên hỏi. Lục Nhiên, video trên mạng quay lại cảnh hậu trường của cô và Lưu Vũ Thiên rất hot, rất nhiều khán giả đều tò mò không biết ai người có phải là phim giả tình thật hay không. Lục Nhiên cười nói, Lưu tiền bối và tôi tính ra đã hợp tác với nhau 2 lần, quả thật quan hệ thân thiết nhưng cũng chỉ dừng lại ở mức tiền bối hậu bối. Lưu Vũ Thiên bổ sung, Mạnh Liễu thương cô ấy không nhận ra tấm chân tình của tôi. Lục Nhiên cười, Lưu tiền bối, đạo diễn đang nhìn anh đấy, có phải anh cố ý spoil phim không? Chú thích Spio, tiết lộ trước cảnh phim. Lưu Vũ Thiên cũng cười. Thôi chết, các bạn nhớ đón xem liệu tôi có thể đưa được người đẹp Mạnh Liễu Thương về nhà không nhé. Mọi người cười vui vẻ, hai người kẻ tung người hứng, làm không khí buổi họp báo cũng thoải mái hơn mấy phần. Một phóng viên khác hỏi. Lục Nhiên, tuy bạn mới vào nghề, nhưng đã có cơ hội hợp tác với không chỉ thần ca Lưu Vũ Thiên, mà nghe nói gần đây bạn còn quay chung chương trình thực tế với Vũ Vương Nhiếp Vu Học và ảnh hoàng Hàn Văn Trung, không biết ai là người gần với hình mẫu lý tưởng của bạn nhất? Lục Nhiên không tự chủ được liếc nhìn phía dưới khán đài, hình mẫu lý tưởng sao? Lục Nhiên cười, đây quả thật là may mắn của tôi. Nhưng mà nói thế nào nhỉ, mỗi người bọn họ đều có điểm thu hút rất riêng, chuyện này các fan chắc là người rõ nhất. Chuyện hình mẫu lý tưởng tôi quả thật chưa từng nghĩ đến. Lưu Vũ Thiên nói, em không thể nể mặt anh đang ở đây mà thiên vị anh một chút sao? Lục Nhiên lườm anh, Lưu tiền bối, phải khiêm tốn. Cả hội trường lại được một phen cười nghiêng ngả. Mọi người ở đây đều có thể khẳng định quan hệ giữa Lục Nhiên và Lưu Vũ Thiên quả thật rất thân thiết. Lại có phóng viên hỏi Chu Ảnh Na. Ảnh Na, hình mẫu lý tưởng của bạn thì sao? Chu Ảnh Na trả lời, chắc là một người xứng đôi vừa lứa với tôi. Lục Nhiên nghe cô trả lời thì nhìn cô ở dưới bàn nắm nhẹ lấy bàn tay của Chu Ảnh Na. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con người chính là như thế, khi đã thích ai đó, thường mặc cảm sợ bản thân không xứng với người ta. Lục Nhiên đối với chuyện này có thể hiểu được suy nghĩ của Chu Ảnh Na. Buổi họp báo cuối cùng cũng kết thúc, sau buổi họp báo là thời gian công chiếu phim dành cho khách mời VIP, Lục Nhiên rời rạp chiếu, đi về phía nhà vệ sinh. Hành lang trong rạp chiếu phim khá tối, Lục Nhiên không cẩn thận mất thăng bằng ngã về phía trước, rất may, một bàn tay đã nắm lấy cô. Hơi ấm và mùi hương quen thuộc của người đàn ông làm Lục Nhiên nhớ lại tình cảnh đêm đó. Tiêu Mặc nắm lấy tay cô kéo đến một góc vắng người, vẫn không buông tay nhìn cô nói. Lục Nhiên, đã lâu không gặp, Lục Nhiên vẫn cúi đầu, không nhìn thẳng vào mắt anh. Tiêu Mặc lại hỏi, Lục Nhiên, em không có gì muốn nói với tôi sao? Lục Nhiên nói, Tiêu Tổng, xin hãy buông tay, tôi đã không còn là nhân viên của anh nữa. Anh có thể buông tha cho tôi được không? Lục Nhiên nói rồi xoay người muốn bước đi. Tiêu Mặc ở phía sau ôm chầm lấy cô, vòng tay qua eo cô, lại cúi thấp đầu vùi vào hõm vãi cô, ngửi ngửi mùi hương mê người mà anh đã nhớ ra giết bao lâu nay. Tiêu Mặc khàn giọng nói, Lục Nhiên, tôi nhớ em, rất rất nhớ em. Lục Nhiên cố gắng gỡ bàn tay đang ôm eo mình ra, nói. Tiêu Mặc, chúng ta là chuyện không thể. Anh xem điều kiện của anh tốt như thế, muốn tìm người con gái như thế nào mà chẳng được. Tiêu Mặc cuối cùng buông cô ra, xoay người cô nhìn thẳng vào mắt mình, chắc nịch nói. Tôi không cần ai khác, Lục Nhiên, người tôi muốn chỉ có một mình em. Lục Nhiên lông mi khẽ run rẩy, hạ ánh mắt che giấu vẻ dao động chậm rãi nói. Tiêu Mặc thật xin lỗi, tôi đã thích người khác rồi. Tiêu Mặc cuối cùng buông cô ra, giọng run run hỏi. Là Lưu Vũ Thiên sao? Lục Nhiên không trả lời anh, chỉ xoay người bước đi. Sau một tuần quảng bá tuyên truyền, bộ phim điện ảnh Nặc Thanh Trì cuối cùng cũng được công chiếu rộng rãi trên màn ảnh lớn. Điều bất ngờ là trên trang cá nhân của hàng loạt nghệ sĩ lớn đều đăng tin tuyên truyền cho bộ phim này. Hàn Văn Trung, chúc mừng bộ phim điện ảnh đầu tiên của em gái. Lục Nhiên của tôi, xin lỗi em gái, nhân vật yêu thích của anh là Huyền An. Mọi người nhanh nhanh ra rạp xem nhé. Nhiếp Phu Học ủng hộ, nhiệt liệt ủng hộ cho cô gái nhỏ của chúng tôi. Lục Nhiên, nhưng nhìn thế nào cũng không ngấm được cái bản mặt đáng ghét của Lưu Vũ Thiên cậu, em gái nhỏ tránh xa xa cái tên này ra nhé. Lưu Vũ Thiên không khách khí ở dưới bài post của anh ta bình luận ba chữ, khi tăng động. Nhiếp Phu Học quẳng điện thoại, đập đầu vào bàn, hu, biệt danh của anh ta lại bị công khai bằng cách này. Quả nhiên, không nên đùa với cái tên thù dai Lưu Vũ Thiên kia. Không những Tam Đại Thiên Vương đăng bài ủng hộ mà từ MC Quốc Dân, Chu Lục Sơn, đến đạo diễn, đồng nghiệp từng hợp tác đều lên tiếng ủng hộ trên mạng xã hội. Lục Nhiên bận rộn bình luận cảm ơn từng người, lại cũng không quên liên tục share bài tuyên truyền cho bộ phim. Khán giả tò mò mua vé đi xem, đùa sao, chưa từng có bộ phim nào được hơn nửa giới giải trí tuyên truyền như vậy, phải đi xem để xem cái bộ phim này có gì mà lại dần dần như thế. Xuất chiếu phim, Nặc Thanh Trì, rất nhanh đã bán hết các rạp phim trên cả nước còn phải hủy bỏ xuất chiếu những phim khác thay thế bằng bộ phim Làm Mưa Làm Gió phòng vé này. Trên mạng, đánh giá của bộ phim Nặc Thanh Trì là 9/10. Vô số khán giả không nhịn được bình luận đưa ra đánh giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Định mệnh sao trước tôi không biết Lục Nhiên diễn đạt vậy. Hu, xem xong tôi còn suýt quên mất Mạnh Liễu Thương là nhân vật phản diện. Lúc đọc truyện đã thấy nhân vật này có nhiều cốt truyện phía sau, bây giờ xem phim, mỗi ánh mắt mỗi hành động của nhân vật đều được thể hiện rõ. Lục Nhiên chính là Mạnh Liễu Thương duy nhất trong lòng tôi. Có ai xem đến đoạn Nhậm Nhất ôm Mạnh Liễu Thương sắp chết mà khóc hu như tôi không? Lúc đó trong rạp tiếng khóc có khi còn át luôn tiếng phim ấy. Hu, Lưu Vũ Thiên và Lục Nhiên quả thật quá xứng đôi. Trong phim không đến được với nhau thì hãy đến với nhau ngoài đời đi ạ. Tôi phải nói rằng diễn xuất của dàn nhân vật phụ đã cứu rỗi bộ phim này. Diệp Ngọc Lan diễn cứ một màu chán thế nào ấy, chẳng hiểu sao cứ được giao vai chính miết thế. Còn phải nói, lúc đến cảnh của cô ta, tôi ước có thể làm động tác tôi nhanh. Nhan sắc của Chu Ảnh Na và Lục Nhiên đúng là không đùa được, hoàn toàn áp đảo Diệp Ngọc Lan. Nghe nói Tiêu Thị đầu tư lớn vào bộ phim này vì Diệp Ngọc Lan, cuối cùng nhờ Lục Nhiên mà vớt lại vốn, còn thuận tiện ẵm luôn lãi suất gấp hơn 10 lần. Tôi đi xem bộ phim này sau khi Vũ Vương nhà tôi share bài tuyên truyền. Đặt dép hóng chương trình thực tế, khám phá và thử thách. Lên sóng, tôi thì xem vì ảnh hoàng đã lên tiếng, còn gọi Lục Nhiên là em gái anh ấy. Chắc là lúc quay chương trình này, bọn họ đã trở nên rất thân thiết. Lục Nhiên quả đúng là cô gái của Tam Đại Thiên Vương, thật ghen tị với cô ấy, hu. Lúc đầu tôi còn không muốn cô ấy đến gần Lưu Thần Ca nhà tôi, bây giờ tôi thay đổi suy nghĩ rồi, hai người đến với nhau đi được không ạ? Phản ứng về bộ phim Nặc Thanh Trì, tốt, vô cùng tốt, trở thành bộ phim có lượng vé bán ra cao nhất của năm, đạo diễn Trương vui vẻ đem bộ phim của mình đi tranh giải. Lục Nhiên sau khi hoàn thành quảng bá thì quay trở về đoàn phim, cô còn phải nhanh chóng hoàn thành mấy cảnh quay của bộ phim này để chuẩn bị cho mấy lễ trao giải cuối năm. Nhưng mà sau khi trở về đoàn làm phim không lâu, một chuyện không hay đã xảy ra. Lo lắng của Dương Mạnh và Lục Nhiên về vị đạo diễn họ Lâm thích sàm sỡ kia rất nhanh trở thành sự thật. Chỉ trách đối tượng sàm sỡ của ông ta không ai khác chính là Lục Nhiên. Hôm đó, Lục Nhiên đang quay cảnh nữ phụ Lý Á Diễm bỏ thuốc vào rượu của nam chính Tề Văn Thiên nhằm lên giường với anh ta. Đạo diễn Lâm cứ nàng nặc đòi chỉ cho cô làm sao để diễn ra được một hồ ly tinh Lý Á Diễm mưu mô xào quyệt mê hoặc nam chính. Lục Nhiên đã từ chối ông ta hết lần này đến lần khác, nói rằng cô biết nên làm thế nào để nắm bắt cảm xúc nhân vật, mong ông ta đừng lo lắng. Đạo diễn Lâm vẫn kiên quyết muốn chỉ đạo, Lục Nhiên không cách nào khác đành phải xuống nước để ông ta muốn diễn gì thì diễn. Vốn trong lòng cô đã có phòng bị sẵn, khi tay ông ta từ từ trườn xuống chạm vào mông cô, Lục Nhiên liền đẩy tay ông ta, đá một cú vào chỗ hiểm của gã. Lục Nhiên vốn đi giày cao gót, cú đá này của cô lại không kiêng nể, đá đến hạ bộ của đạo diễn Lâm đau đớn không ngừng, cuối cùng phải nhập viện điều trị. Đạo diễn Lâm sau khi tỉnh lại trong bệnh viện thì rất tức giận, không quan tâm mặt mũi gì nữa mà đưa ra thông cáo sẽ kiện Lục Nhiên tội cố ý hành hung người khác. mà giống như đã có chuẩn bị sẵn từ trước. Một đoạn video quay lại cảnh đó được tung lên mạng với tiêu đề Lục Nhiên hành hung đạo diễn có thâm niên cao trong nghề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Danh tiếng của đạo diễn Lâm trong giới tuy không tốt nhưng những chuyện xấu của ông ta trước giờ đều được che giấu rất kỹ, người ngoài giới không thể biết được. Mấy người trong đoàn làm phim đều biết vì sao Lục Nhiên lại làm như vậy, nhưng không một ai lên tiếng bảo vệ cô. Trên mạng đã có không ít người lên tiếng rủa xả Lục Nhiên, cho rằng người mới này cậy mình nổi tiếng muốn làm gì thì làm. Người mới bây giờ, chậc chậc chậc, không vừa ý liền ra tay đánh người. Có phải cô ta cho rằng mình là tiểu thư cao quý, lại vừa có bộ phim bạo hồng, nên mới dám lên mặt như thế không? Cô ta cũng chỉ là một tiểu thư giòm, bộ phim kia cũng chỉ đóng vai nữ thứ ba. Đạo diễn Lâm đã ở trong nghề bao nhiêu năm nay, bây giờ lại bị một người mới không biết trên dưới thế này đánh, đúng là thói đời. Ôi vãi, người như cái cô Lục Nhiên này mà vẫn còn ở trong giới được á, cũng không lên tiếng xin lỗi hay giải thích gì luôn. Nhân cách thế này thì cút khỏi giới giải trí mẹ đi, về làm tiểu thư giòm của cô ta. Chấm, mọi người chưa biết sự thật mà đã chửi người ta như đúng rồi, không có lửa làm sao có khói, nếu đạo diễn Lâm kia không làm gì quá đáng thì Lục Nhiên chả nhẽ vô cớ lại đánh ông ta. Chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, fan của Lục Nhiên vẫn còn ở đây tẩy trắng cho cô ta à, video bằng chứng quay rõ ràng thế rồi, cứ có chuyện là ra tay đánh người thế mà được à, đạo diễn Lâm đáng tuổi cha cô ta đấy. Không liên quan cơ mà cú đá của Lục Nhiên cũng thâm thật, vị đạo diễn kia sợ là sau này cũng bất lực rồi nhỉ. Lục Nhiên đọc bình luận, không nhịn được tắt điện thoại, tức giận vứt vào một góc. Tên đạo diễn thối này vậy mà thật có chuẩn bị kỹ càng, còn thuê cả thủy quân rồi mấy tài khoản marketing có tiếng để bôi xấu cô. Lục Nhiên nằm vật xuống giường, nghĩ cách giải quyết. Chuyện này không thể lại nhờ nhà họ Lục can thiệp được. Lần trước để hủy hợp đồng với công ty quản lý AM, cô đã nhờ vị luật sư Hoàng Kim Lục Nam, tính ra là anh họ của Lục Khả Vân, đến giải quyết giúp rồi. Công ty quản lý của cô rất nhanh sẽ đứng ra thanh minh, nhưng chỉ nói suông thì không thể thuyết phục được cư dân mạng. Hoặc là bắt chính miệng của tên đạo diễn họ Lâm kia thừa nhận, nhưng chuyện này còn khó hơn lên trời. Hoặc là phải tìm những người bị ông ta hãm hại trước đây, thuyết phục bọn họ làm chứng kiện ngược lại ông ta. Chấm, nghĩ đến đây, Lục Nhiên nhặt điện thoại bị vứt ở một xó lên, gọi điện cho Dương Mạnh. Dương Mạnh chỉ sau một hồi chuông đã bắt máy, lo lắng hỏi cô. Em làm cái gì mà điện thoại gọi mãi không được thế hả? Em đang ở đâu, đến phim trường tìm em cũng không thấy. Mấy chuyện trên mạng em đừng lo, công ty sẽ đưa ra thông cáo chính thức. Anh đã dặn em phải cẩn thận rồi, hai. Lục Nhiên không kiên nhẫn nghe Dương Mạnh lải nhải, nói. Em về nhà rồi, lúc trước anh có kể em nghe chuyện cô diễn viên nọ bị tên đạo diễn Lâm kia sàm sỡ phải rút khỏi giới giải trí. Anh có biết làm sao để liên lạc với cô ấy không? Dương Mạnh hỏi, em muốn thuyết phục cô ấy ra làm chứng hả? Chuyện này không dễ đâu, việc kia đã xảy ra nhiều năm trước rồi. Bây giờ cô ấy cũng đã ổn định với cuộc sống của mình rồi, chỉ sợ sẽ không giúp chúng ta đứng ra làm chứng đâu. Lục Nhiên nói, việc này cứ để em lo. Anh giúp em tìm cách liên lạc với cô ấy nhé, càng sớm càng tốt ạ. Lục Nhiên nói rồi cúp điện thoại, lại lên trang cá nhân đăng một dòng trạng thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh giả tự thanh, chuyện này, tôi sẽ cho mọi người một lời giải thích chính đáng. Xin hãy cho tôi chút thời gian. Dương Mạnh làm việc quả thật rất nhanh chóng, chỉ một lúc đã gửi đến cho Lục Nhiên một số điện thoại và một địa chỉ. Lục Nhiên đeo khẩu trang kín mít, đội mũ ra khỏi nhà. Cô định bắt taxi, nhưng chưa ra khỏi cổng chung cư đã thấy một chiếc Audi màu đen đợi ở đó, là Tiêu Mặc. Lục Nhiên rất tự tin cho rằng mình ngụy trang như vậy chắc chắn sẽ không bị nhận ra, nhưng vẫn bị Tiêu Mặc phát hiện dễ dàng. Tiêu Mặc hạ cửa kính xe, nói, em lên xe đi, bên ngoài có rất đông phóng viên đang đợi. Lục Nhiên không chần chừ ngồi vào ghế trống bên cạnh anh, chiếc xe lăn bánh khỏi khu chung cư. Lục Nhiên quả thật cảm thấy có chút ngượng ngùng, Tiêu Mặc từ khi cô vào xe thì một lời không nói. Lục Nhiên ngạc nhiên nhìn đường xá xung quanh, hướng bọn họ đang đi chính là địa chỉ mà Dương Mạnh vừa gửi cho cô. Lục Nhiên nhìn Tiêu Mặc hỏi, anh biết tôi muốn đi đâu? Tiêu Mặc vẫn không nói, chỉ gật đầu nhìn cô. Lục Nhiên cũng không hỏi anh vì sao lại biết cô muốn làm gì, chỉ nói. Thư ký Trần, thả tôi xuống phía trước là được rồi ạ. Tiêu Mặc vốn im lặng nãy giờ, bây giờ mới lên tiếng. Cứ lái tiếp đi, sau đó anh quay người về phía Lục Nhiên, hai tay nhẹ nhàng nắm lấy bờ vai của cô, nói. Hãy để tôi đi cùng em, đừng lo tôi sẽ chỉ ở bên cạnh không xen vào. Em muốn làm gì tôi đều có thể ở phía sau canh chừng giúp em, được không? Lục Nhiên nói, Tiêu Mặc sao anh lại phải thế này? Anh là một người tốt đẹp biết bao, hoàn mỹ biết bao, đâu cần vì cô mà làm những chuyện như vậy. Anh như ánh sao sáng trên trời, tỏa sáng, lấp lánh, đâu cần phải vì cô mà làm như vậy. Cô tự cảm thấy mình không xứng. Lúc trước Lục Nhiên còn không hiểu vì sao Chu Ảnh Na dù dêm đeo bám cô ấy bao nhiêu cũng không chịu nhận lời anh ta. Nhưng từ khi Lục Nhiên hiểu rõ cảm nhận của mình, cô hoàn toàn hiểu rõ vì sao Chu Ảnh Na lại làm như thế, rất hiểu là đằng khác. Tiêu Mặc vẫn nhìn cô, nói, Lục Nhiên, hãy để tôi ở bên cạnh em với tư cách là một fan trung thành của em. Lục Nhiên trong mắt đã ẩn ẩn nước mắt như mưa đổ xuống. Không hiểu vì sao, khi đối mặt với Tiêu Mặc cô luôn có thể khóc rất dễ dàng. Dường như những cảm xúc mà cô luôn muốn áp chế, luôn cố che giấu, đều rất tự nhiên mà thể hiện trước mặt anh. Lục Nhiên kiếp trước kiếp này đều hoạt động trong giới giải trí. Ở trong cái giới này, chuyện cần thiết nhất là phải biết che giấu cảm xúc của mình, phải biết áp chế nó xuống. Cho dù cảm xúc đó là vui vẻ, buồn bực, chán ghét một ai đó, yêu thích một ai đó, tất cả đều chỉ có thể chia sẻ với bản thân mình mà thôi. Lục Nhiên trước giờ đều đã quen như thế. Tiêu Mặc nhẹ đưa tay lau đi nước mắt trên mặt cô, anh vẫn cứ như thế, đối với cô trầm ổn ôn nhu. Dù bị cô lạnh lùng ghét bỏ cũng nhịn không được muốn ở gần cô. Cô không biết lúc anh nhìn thấy tin tức về cô ở trên mạng, anh đã điên rồ như thế nào, chỉ muốn ngay lập tức gửi yêu ta ếch chết cái tên đạo diễn thối tha kia. Nhưng Tiêu Mặc hiểu rõ, cô sẽ không muốn anh làm như thế. Cô gái này, trước giờ việc gì cũng muốn tự mình giải quyết, tự mình đứng ra gánh lấy, không nguyện san sẻ cùng một ai khác. Nếu vậy anh sẽ ở phía sau cô, vì cô mà thu dọn tàn cuộc che mưa chắn nắng. Lục Nhiên cố gắng ổn định lại cảm xúc của mình, nhẹ giọng nói. Tiêu Mặc cảm ơn anh, và còn, xin lỗi anh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, vì em chưa thể ở bên cạnh anh lúc này. Nhưng em xin hứa em sẽ cố gắng trở thành bản thân tốt nhất để có thể xứng đáng ở bên cạnh anh. Cách chương.